Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Tên Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 362 của bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn Dài Kỳ. Ngạo thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bạn lòng.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mắt mọi người đi lòng vòng, rồi rốt cuộc nhìn vào nơi đại biêu hổ đang lạnh rung lên kia. Bộ dáng điển hình của kẻ chết nhát, căn bản không dám chiến đấu. Rồi lại nhìn sang hoàng kim độc giác long mãn với đôi mắt nát nhừ trên đỉnh đầu. Độc giác thì gãy ra rồi, chỗ hổng còn có não đã bị tuôn ra. Thế nhưng, đại biêu hổ bộ dáng rất ức ức, thật giống như hoàng kim độc giác long mãn đụng vào nó vậy. Bộ dáng ức ức này làm cho mọi người rối rít thở dài, bóp cổ tay không dứt. Nhìn bộ dáng này thì hoàng kim độc giác long mãn sinh mệnh lực hao tổn gần hết mà vẫn không thể nào giết chết được đại miêu hổ này. Không lẽ con thú này lại trở thành người thắng hay sao? Không thể nào giải thích được. Chuyện này... Mọi người ý thức được kết quả này thì đều hoa đá. Trong mắt bao nhiêu người, đấu thú tràng giống như một chiếu bóng phim không có tiếng. Chỉ có hoàng kim độc giác long mãn thì vẫn gầm thét, kêu thảm, rên rỉ, công kết ngọ ngoại. Từ từ cuối cùng, nó đã bất động, hoàn toàn bất động. Cái đầu rắn đã từng ngẩng lên thật cao, lúc này giống như cái ống nước bị tháo ra. Ba một tiếng rơi trên mặt đất. Nó nỗ lực co quắp mấy cái, rồi rốt cuộc cũng quy tiên. Trước đó, mặc dù ai nấy đều đã ý thức được kết quả này, nhưng vẫn cố hy vọng vào kỳ tích xuất hiện. Xuất hiện nghịch chuyển kinh thiên thì lúc này mọi người hoàn toàn dại ra, toàn trường vắng lặng. Liền vào lúc này, đột nhiên một tiếng kêu ngạo thị hoàng vũ, độc bộ vòng trời đột ngột vang. Chỉ thấy đại miêu hổ giờ phút này lại sinh lòng hoàng hổ, trên người lông rung lên, rồi lấy một bộ uy vũ hùng tráng, chiến vô bất thắng, duy ngã độc tôn, có ta vô địch, khi khái bá vương mà xông tới, hướng về thi thể của hoàng kim độc giác long mãn mà cắn xé, đồng thời trong miệng còn ô ô gừ gừ gầm. Mọi người mặc dù nghe không hiểu con thú này nói cái gì, nhưng mà cũng đoán được, bởi vì vẻ mặt của đại miêu hổ đã nói lên hết thảy. Người nhà, ta tới cùng ngươi chiến đấu nè, ngươi tới đây đi. Đến đây, đánh cho thông khoái nào. Lão tử cùng ngươi công bình quyết chiến. Ngươi dám đứng lên đánh với ta một trận hay không? Giả vờ chết sao, đứng lên đi. Có dám sống lại cùng lão tử đấu hay không chứ? Mặc dù đại miêu hổ không nhất định là nói như vậy, nhưng loại khi phách đắc ý càng rỡ, lân lối ương ngạnh, đánh chó mù đường này là làm cho mọi người cả đoán không trúng thì cũng sẽ quyết không xê xích quá nhiều. Thấy đại miêu hổ cắn xé thi thể của đối phương, một bộ sinh tử quyết chiến thì mọi người cảm thấy cầm trật khớp tới nơi. Cảm giác con người mình sù sù muốn từ trong hốc mắt bay ra. Thiên hạ này lại còn có con dã thú nào vô sĩ như vậy sao? Người không còn chút xấu hổ nào ư? Người quên mất là mới vừa rồi khi đối thủ của người mới phát uy, người chỉ có phát run mà chạy trốn thôi sao? Hiện tại lại ra vẻ ta đây, người còn dám dũng mãnh hay sao? Rốt cuộc cũng có người mắng to. Gì chứ? Người hướng về người chết rồi mà đùa bỡn cùng với ra uy. Coi là bản lãnh hay sao? Bên cạnh lập tức có người nhắc nhở. Không phải là người chết, mà là con rắn chết. Thật là không biết xấu hổ à? Thật là quá không biết xấu hổ. Vô số người đối với đại miêu hổ tức giận và bất bình, nhưng nhiều hơn là sự không cam lòng. Kết quả như thế, cho dù ai cũng sẽ không cam lòng. Rõ ràng là chuyện trời sập. Cả đám người đều buồn nôn mà nhìn. Các người lại cùng một đầu giả thú nói chuyện không biết xấu hổ hay sao? Chẳng lẽ các người cũng hiểu được thú ngữ? Đúng là nhân tài. Số rất ít người bởi vì không thua cược mà trong lòng rút cuộc thăng bằng và nói ra câu công đạo. Trong sân thì trò khôi hài vẫn tiếp tục. Đại miêu hổ vừa cắn xé cả thảy mấy trăm lần rồi mới miệng cưỡng đem lớp da bụng rất bền chắc của hoàng kim độc giác lòng mãn xé mở ra. Sau đó công khai và thông dong đem nội đan cùng xà đảm moi ra mà cho vào trong miệng nuốt. Mọi người mắt mũi trợn tròn, đồng thời lại đấm ngực dậm chân một trận. Hoàng kim độc giác long mãng chết rồi, nằm ở nơi đó tùy ý để cho nó cắn xé. Lại cắn xé mấy trăm cái mới xé toàn được chỗ cái bụng yếu hại. Nếu như hoàng kim độc giác long mãng còn sống thì ra sao? Nhưng mà đại miêu hổ này hết lần này tới lần khác cũng là người chiến thắng trong trận đấu này rồi. Điều này làm cho chúng nhân làm sao có thể tiếp nhận được, làm sao chịu nổi đây? Hổ ca chậm rãi ăn hết xà đảm cùng nội đan xong, thì lúc này mới rung đùi đắc ý thỏa mãn, đứng dậy, lấy tư thế oai hùng, uy vũ hùng tráng không ai bì được của người chiến thắng, đi vòng quanh đài thi đấu một vòng, rồi dậm chân tại chỗ. Vừa dậm chân, vừa ngưỡng mặt lên trời gầm thét. Từ hồ như đang tuyên bố, ta thắng rồi, ta là người chiến thắng à. Hổ ca trong lòng thật sự đắc ý. Mặc dù thực lực hai bên chênh nhau khá xa, nhưng trận giả trư ăn hổ này vẫn làm nó thật sự thoải mái, hoàn toàn không có bất kỳ người nào phát hiện ra. Thật sự chân chính là thần không biết quỷ không hay, âm thầm phát đại tài. Về phần màn du hành quanh đài thị uy, thì lão tử đã sớm suy nghĩ rồi, suy nghĩ rất nhiều năm. Nhớ năm xưa ở đấu thú tràng, chuyện xong rồi mới muốn làm như vậy, chỉ bất quá là không có cơ hội mà thôi. Hiện tại dĩ nhiên là muốn tận tình di chuyển thêm vài vòng, cho thỏa mãn sự tiếc nuối của năm đó. Ai trong cả đời có bao nhiêu sự tiếc nuối chứ? Dưới trận, toàn trường đều ngây người như phỏng, vắng lặng một mảnh. Một hồi lâu sau, mới có một người không đặt cược, nhìn có chút hạ hê, hỏi đồng bạn mình. Anh em, thắng được bao nhiêu? Có phải là nên mời khách hay không? Những lời này hoàn toàn làm cho mọi người tỉnh táo lại. Vô số người đấm ngực dậm chân, trong phút chốc oán niệm ngất trời. Trời ơi, tiền của ta, chết tiệt, thua rồi, tình huống như vậy mà còn thua. Trời ơi, ta không còn cách nào sống được đây. Mẹ kiếp, địa cấp lên thú chó má gì chứ, ngay cả giả thú bình thường cũng đánh không có lại. Làm hại lão tử thua nhiều tiền như vậy à, lão tử mắng tổ tiên 18 đời nhà nó, nguyện rủa hắn cả đời sau cũng không cứng rắn lên được. Trải qua trận chiến đấu này, ta đối với cái gọi là linh thú đã hoàn toàn mất đi lòng tin. Tại sao có thể tin tưởng vào cầm thú đây? Kim Thánh Hầm, Kim Ngũ Công Tử thì sắc mặt tối sầm. Hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn vào đại miêu hổ trong sân, vẫn còn đi vòng tới vòng lui. Trong lòng sớm đã hỏng mất. Linh thú bát dịch tràng, nếu là đánh cược thì nhất định là có tồn tại nguy cơ. Có thua cũng có thắng, dĩ nhiên cũng không thể nói là không phải lúc nào cũng thắng. Nếu như hoàng kim độc giác long mãng đánh bị thua mà chết, thì Kim Ngũ Công Tử cũng sẽ không khó tiếp nhận như vậy. Nhưng vấn đề là mọi người, ngay cả kẻ ngu cũng không nhìn ra được. Hoàng kim độc giác long mãng chiếm được ưu thế tuyệt đối. Không, hẳn là tuyệt đối thắng thế. Tuyệt đối là không cần tốn nhiều sức, có thể đem đại miêu hổ này bóp chết. Nhưng hai bên có lực chiến đấu cách xa như vậy, mà kết quả cuối cùng là khiến cho người ta biệt khuất vạn phần. Hơn nữa, lần quyết định thắng bại là khi đại miêu hổ một đường chạy trốn. Nó ngay cả chính diện chiến đấu cũng không dám mà lại thắng. Người nói ông trời này còn nói lý lẽ nữa hay không đây? Bên cạnh, mấy người bên ngoài tỏ vẻ đồng tình nhìn Kim Ngũ Công Tử, rồi lặng yên không một tiếng động trốn ra xa một chút. Con người này nhìn dáng dấp muốn hỏng mất hoặc là sắp điên cuồng rồi. Nhưng cho dù điên cuồng thì cũng đừng điên cuồng đến trên người chúng ta. Kim Tam Gia chịu trách nhiệm về cá cược ngoài tràng, so sánh với cháu mình thì cứng rắn hơn không ít. Hắn còn có lý trí, nhưng đầu thì đầy mồ hôi. Chậm râu dê kia trong gió rung rung, hai cánh tay như móng vuốt, gã run rẩy, gương mặt biến thành màu sắc của tử thi. Rõ ràng là thắng 10-10 mà lại thua. Dường như cũng không thể coi là thua, bởi vì người thua rất nhiều. Toàn bộ người mua Kim Thánh Hầm thắng, nay cũng mất toàn bộ số tiền cược. Số tiền đó này toàn bộ biến thành sở hữu của Kim Tam Gia. Nhưng vấn đề là, số tiền này tổng cộng cũng bất quá chỉ có 873 tử hà tệ mà thôi. Hắn thì lại phải trả cho Chân Hữu Tài hết thảy 2.550 tử hà tệ. Chuyện này hắn chân chính có bồi nổi hay không? Kim Tam Gia ở chỗ này làm đại lý mười mấy năm, tiền kiếm được nửa đời nay, nhất thời nửa khắc đã thuộc về Chân Hữu Tài. Giờ phút này Kim Tam Gia mặt không còn chút máu, không phải là vì thắng thua, mà là vì quá đau lòng. Thật là thua không nổi, Kim Tam Gia có thể ở chỗ này mở cá cược mấy chục năm, song gió gì chưa từng thấy chứ, ngay cả thân là nhà cái, có thể cá cược 10 lần thắng 9 lần thua. Nhưng làm sao cũng không. Có thể cá cược 10 lần thắng 9, nhưng làm sao cũng không thể vạn lần thắng, không lần thua được. Thỉnh thoảng cũng sẽ có khi trong nhầm, hay là có chuyện tình cờ ngoài ý muốn phát sinh. Nếu như ngươi thật sự chỉ thắng mà không thua, thì còn ai dám cá cược cùng ngươi? Dám đền tiền, đi cá là kẻ bại não mà thôi. Có thể là hôm nay thua nhiều tiền quá mà đau lòng, tích cóp nửa đời người mà trong nhất thời nửa khắc mất đi. Đổi lại là ai cũng không tránh được sự đau lòng. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể không đau lòng hay sao? Có thể như gỗ đá hay sao? Phía bên kia, người chủ trì cũng dạy ra mà hoa đá. Chiến đấu thắng bại đã rõ ràng, mà hắn vẫn như đang mộng du, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tuyên bố kết quả. Nếu như hắn có thể sớm tuyên bố kết quả một chút, thì dù đại biểu hổ có diễn trò trước mặt cùng ăn nội đan của con rắn kia, thì vẫn có thể lưu lại cho Kim gia. Cho đến lúc Trần Hữu Tài gầm hét lên nói: "Ai, ta nói người chủ trì kia, người ngày hôm qua đầu óc nóng quá hỏng rồi hay sao? Hôm nay quên uống thuốc ư? Uống nhầm thuốc hay là ăn phải thuốc giả? Trận chiến đấu này đã kết thúc thời gian rất dài rồi, sao còn không tuyên bố kết quả đi? Người rảnh, dân đại gia ta đang chờ lấy tiền đây." Trong lúc bất chợt, hắn lại cười to một trận. "Ai, thật là quá thoải mái. Đại biểu hổ quả nhiên là uy vũ hùng tráng, chiến vô bất bại a. Lần nữa viết thần thoại bất bại. Hôm nay ta vừa kiếm được một khoản tiền nhỏ, đợi lát nữa thưởng cho người nha." Tất cả mọi người nghe được câu này thì cảm giác duy nhất chính là đau đến mức như bị rút gân. Kiếm được một khoản tiền nhỏ sao? Chẳng qua là kiếm được một khoản tiền nhỏ thôi ư? Cũng chỉ là kiếm được một khoản tiền nhỏ nhỏ thôi sao chứ? Người nha, lần này cá cược, ngoài trừ kiếm được từ Kim Ngũ Công Tử 100 tử hạ tệ ra, còn thắng được từ Kim Tam Gia 2.500 tử hạ tệ. Tổng cộng là 2.600 tử hạ tệ. Nói một cách khác, chính là 2.600 ức thủy vân tệ. Lại còn nói chẳng qua là kiếm được một khoản tiền nhỏ nhỏ thôi sao? Ta rất muốn hỏi ngài một câu, rốt cuộc là bao nhiêu tiền là nhiều? Ngài có thể đừng lân lối hay không đây? Người chủ trì rốt cuộc tỉnh lại, chui lên đài cao. Lần này Linh Thu Bát Dịch Trang kết quả là đại miêu hổ của Trần Hữu Tài tiên sinh toàn thắng. Đại miêu hổ không hổ là uy vũ hùng tráng, chiến vô bất thắng, chưa từng thất bại, lần nữa tiếp tục viết thần thoại bất bại. Nói xong lời cuối, người chủ trì kịch liệt ho khan. Thật sự là kết quả như thế, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thật sự là quá mức ngoài ý muốn. Có thể nói thân là một MC chuyên nghiệp, câu từ ca ngợi đến thế đã là cực hạn của hắn rồi, còn muốn tìm kiếm ca ngợi chỉ tử hay là hơn thì thật sự là hữu tâm vô lực. Nhưng kết quả thắng bại quả thật đã rõ, tất cả mọi người đều lấy một ánh mắt 100% hoa đá mà nhìn Trần Hữu Tài, đem tầm càn bà bối đại biểu hổ kia từ trên đấu trường dẫn xuống. Từng cái ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ và ghen tị với hắn. Địa cấp linh thú lại có thể lơ là sơ suất như vậy, hơn nữa còn là sơ suất hốt trí mạng. Trừ việc con rắn kia lơ là sơ suất ra, thì đầu đại miêu hổ kia vận khí cũng quá là tốt. Tốt đến mức quả thật là không hợp với lẽ thường. Tại sao chứ? Tại sao chuyện tốt như vậy không rơi vào trên đầu ta? Người ta thắng lại không thèm để ý, còn bảo đó bất quá là chút tiền trinh. Nếu là ta thắng một trận này, cả đời cũng không cần làm gì, cả đời thảnh thơi à. Từ tay Kim Ngũ Công Tử ủ rũ như cha chết mẹ chết, nhận lấy 100 tử hà tệ. Sở Dương dừng dừng đắc ý đi tới trước mặt Kim Tam Gia. Kim Tam Gia, lần này phải đa tạ người rồi. Cái kì, tiền của ta đâu? Kim Tam Gia nét mặt già nua đen xì đáp. Chuyện này, thoáng cái 2.500 tử hà tệ. Đều nói nguyện cá cược chịu thua. Ta nếu đã làm nhà cái thì thua tuyệt không có chối. Bất quá thần là tiền bối, đến đây ta tất phải nhắc nhở lão đệ một câu. Số tiền kia số lượng không ít. Người, một mình người cầm được sao? Cõi đời này cũng không có thái bình lắm đâu. Sở Dương giơ tay của mình lên nói. Cái này ngài thấy không? Loại đồ này tên là không gian giới chỉ. Đừng nói là 2.500 tử hà tệ, coi như là 250 vạn tử hà tệ, cái này vẫn đựng được nha. Đà tạ ngài đã quan tâm, không hổ là tiền bối cá cược khí độ hơn người. Mọi người trong nháy mắt nhất tề nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay của Sở Dương, mà trong lúc nhất thời đều có chút mặc cảm. cái nhẫn bình thường. Trong cổ lỗ kia, hình dáng không có gì bắt mắt, là chính là không gian giới chỉ trong truyền thuyết ư. Hơn nữa, dung lượng còn thuộc về loại kinh người. Chân hữu tài này đến cuộc tột cùng là lịch ra sao? Càng ngày càng có thể cảm giác được sau lưng hắn có thế lực thần bí mà khổng lồ. Thậm chí, hôm nay hiện ra vẫn bất quá là một góc nhỏ bé của băng sơn mà thôi. Đang ngồi trong đám người kia, tổng cộng cũng chỉ có Lư Thừa vài người có không gian trữ vật mà thôi. Hơn nữa, dung lượng so sánh với chân đại quan nhân thì hoàn toàn không bằng. Bình thường thứ đồ vật này ở chỗ nào cũng được coi là trân bảo. Ai có lại càng trăm triệu lần không dám để lộ ra cho người ta thấy. Tùy tiện lộ ra cho người ta biết, chỉ tổ đem đến phiền toái không cần thiết. Không phải ai cũng như chân đại quan nhân. Không coi Tử Hà tệ là gì. Không coi không gian trữ vật là bí mật. Thậm chí không ngần ngại tiết lộ ra nhiều bí mật lớn hơn cho người khác biết. 250 vạn Tử Hà tệ cũng có thể chứa được. Thậm chí hơn nữa cũng không sao. Chuyện này không phải là nói cho người khác biết. Bên trong không gian ta còn có thật nhiều, rất nhiều những vật khác. Về phần cụ thể có cái gì thì cứ tùy tiện tưởng tượng đi. Dù sao ta không coi 2.500 Tử Hà tệ này vào đâu, là con số nhỏ mà thôi. Lời này có phải là ngầm nói hay không? Đại quan nhân ta còn có những vật khác có giá trị hơn 2.500 Tử Hà tệ này nhiều. Đây quả thực chính là một cái đại bảo khố tùy thân. Ngoài ra, hắn còn có thần dị bản lãnh tới vô ảnh đi vô tung. Mọi người dù là theo không kịp chân hữu tài sau khi hắn từ đấu thú tràn về, nhưng các đại gia tộc thì làm sao có thể không phải người điều tra, theo dõi xem lai lịch của hắn ra sao chứ. Nhưng mà tra tới tra lui, người này vẫn thần bí, không điểm đầu mối nào tra ra được. Không phải là một nhà như thế, mà tất cả gia tộc đều không điều tra ra điểm đầu mối có giá trị nào. Trong lúc nhất thời, trong đầu tất cả mọi người không khỏi nổi lên sự nghi ngờ giống nhau. Người này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Người như vậy thật sự có khả năng ngu xuẩn như vậy không? Đem đầu giả thú tới tham dự đánh bạc sao? Hơn nữa còn vừa ra tay, đã bỏ ra tài phú thiên văn sổ tự. Nhất thời, đã có không ít người đối với linh thú đại biểu hổ của chân hữu tài nổi lên lòng nghi ngờ. Dù sao cuộc thi hôm nay rất cổ quái và quá ly kỳ. Dường như còn quá không hợp với thói thường. Thừa dịp chân hữu tài đi thu tiền cá cược, không ít hữu tâm nhân thừa dịp đi quan sát đại miêu hổ. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui, con thú này đúng thật là một đầu giả thú vô hại bình thường. Ngay cả nửa điểm nguyên lực ba động cũng không có. Trong lúc đi lại, hô hấp cũng căn bản không từng khiến cho lực lượng trong thiên địa ba động một chút nào. Thật là bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn. Chẳng lẽ thật sự là do vận khí tốt. Kết quả là không ít người là một lần nữa tâm tư linh hoạt, con người loạn chuyển. Linh thú nhà ta so với đầu đại miêu hổ này còn mạnh hơn nhiều. Kim gia hoàng kim độc giác long mãn có thể là do sơ suất, nhưng mà linh thú nhà ta tuyệt đối sẽ không như vậy đâu. Trên thực tế không chỉ mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, ngay cả bản thân Sở Dương cũng như vậy. Sở Dương đã tận lực đánh giá cao đại miêu hổ. Thậm chí đã sớm phán ra kết quả trận chiến này, nhưng mà vẫn trăm triệu lần không nghĩ tới, đại miêu hổ lại lưu manh tới nước này. Hiển nhiên chiến quả hôm nay làm cho rất nhiều người cũng bị màn biểu diễn của đại miêu hổ lừa gạt, hấp dẫn và nhắm mắt theo đuôi, dần dần sa xuống vực sâu. Giờ phút này Sở Dương đang từ tay Kim Tam Gia cơ hồ muôn khóc, lấy được một số tiền bạc lớn rồi dường dường đắc ý muốn rời đi. Ai chúc mừng Trần huynh kỳ khai đắc thắng. Không biết ngày mai còn tiếp tục hay không đây. Nếu như còn tiếp tục đánh, không bằng để tiểu đệ tới phụng bồi, được chứ? Ngô Tu Trần gấp không thể nào chờ chui ra nói. Lúc trước không cướp được lần thứ nhất, làm cho Kim Ngũ công tử đoạt trước. Trong lòng hắn có thể nói là vô cùng không thoải mái. Hiện tại chân hữu tài lại gặp vận thắng. Ngô công tử bất giác quá sức vui mừng. Chỉ cảm thấy một đám quả tử quan của Tử Hà tệ sắp rơi xuống đầu mình rồi. Một câu nói kia tức thì làm cho mọi người chú ý. Dĩ nhiên, mọi người chú ý nhất chính là phản ứng của chân đại quan nhân. Mọi người rất sợ chân đại quan nhân sau chuyện này đột nhiên nói một câu không có hứng thú, hoặc là không có hàng hái, không có ý nghĩa. Sở Dương nghe, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ngang ngược cạn rỡ, không ai bị được nói. Ai ta hiện tại chính là đang vào cầu. làm sao không cá cược được chứ? Cá chứ, không chỉ muốn cá cược mà còn là đại cá cược, và đặc biệt cá cược ai chẳng qua là... Mọi người trong nháy mắt lóe sáng, ánh mắt đồng thời ảm nhiên. Bọn họ sợ nhất là nghe được những lời này. Cái gì nhưng là, chẳng qua là, phía trước nói hào khí can qua, nhưng mà xong lại chêm vào câu chẳng qua là. Chẳng lẽ là muốn đánh trống bỏ dùi? Chẳng lẽ Trần Huynh có cái gì không thoải mái hay sao? Ngô Tù Thần vội vàng mở miệng hỏi, không thể không gấp. Đây cũng là chuyện lớn quan hệ rất nhiều tài phú. Thật ra thì không có gì, ta chính là đang suy nghĩ. Đại miêu hổ của ta dũng mãnh phi thường như vậy. Hôm nay, tiểu thử thần thủ chém chết hoàng kim động giác long mãn. Sợ là không còn ai dám đưa linh thú đến nghênh chiến cùng. Đại miêu hổ dũng mãnh phi thường và vô địch. Ta chỉ biết sử dụng hắn để nghênh chiến. Nếu người khác đều sợ đại miêu hổ mà không dám nghênh chiến, chuyện đó không phải là thật không có thú vị hay sao? Sở Dương mặt lộ ra ngượng nghịu nói. Ai ta kháo, là vì chuyện này sao? Chẳng qua là như vậy ư? Trong bụng mọi người hoảng sợ, đồng thời còn có vô hạn hân hoan. Người tốt, chúng ta thứ nhất là sợ người không cá cược. Điều thứ hai là sợ người đổi linh thú khác mà tạo ra biến số. Ngài thật là người tốt. Trước tiên đã giúp cho chúng ta sắp xếp xong xuôi. Đây không phải là người tốt thì còn là gì? Trong nháy mắt, tình cảm của quần chúng dâng cao. Ngô Thù Thần nói, mời Trần Huynh phóng tâm. Tử Hà Thành chúng ta đất đai có giới hạn. Cái gì có thể thiếu, riêng người dám cá cược thì không thiếu. Về phần linh thú thì Huynh cứ an tâm. Trần Huynh người cứ yên tâm to gan dùng đà miêu hổ tục viết thần thoại bất bại đi. Đúng vậy à. Nhiều người lớn tiếng nói. Thắng cố nhiên muốn thắng được thông khoái rồi. Thua, nhưng cũng thua tiêu sái nha. Sở Dương cười ha ha. Mọi người nếu như hăng hái như vậy rồi, ta còn thoải mái một chút. Đến ngày mai, ta sử dụng cả vốn lẫn lời là 3.000 tử hà tệ lấy ra đùa chơi. Ai muốn theo cá cược cũng được. Số tiền kia ta không coi vào đâu. Nhưng chỉ ngại các người trong lúc nhất thời kiếm không có kịp. Thời dịp này, mau đi chuẩn bị một chút đi. Ai thắng nên thắng lớn, thua cũng nên thua hết. Thật sự là không có đã ghiền. Mọi người lần nữa phát ra một trận hoàng hô kinh thiên. Nhưng hoàng hô xong thì cũng có đến 9% số người nhíu mày thở dài. Ai 3.000 tử hà tệ. Mấy cái chữ trong miệng Chân Đại Quan Nhân không coi vào đâu này. Tuyệt đối không phải là người nào cũng có thể cầm ra được. Hiện tại đấu thú tràng này, người có thể lấy ra được khoản tài phú này cũng chỉ có thể là tam đại gia tộc mà thôi. Kim gia, Ngô gia, Lý gia, tại Tử Hà Thành này là ba gia tộc hết sức quan trọng. Xong, coi như là tam gia này thật sự muốn lấy ra số tiền kia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là Kim gia, hôm nay đã xuất ra 2.600 tử hà tệ. Cho dù kiếm được từ những người khác tiền cá cược thì cũng bù vào mất 1.800 tử hà tệ. Nay là một hơi lấy ra 3.000 tử hà tệ. Thắng thì không sao, nếu là thua thì trực tiếp chính là bị đả thương gần đồng cốt, thậm chí có thể làm cho thực lực gia tộc đại giảm trên diện rộng. Nhưng là nhìn đầu đại miêu hổ ngoan ngoãn bên cạnh Chân Hữu Tài, lại liên tưởng đến biểu hiện uất ức của hắn trong trận đấu, cũng như sự vô sĩ của nó, thì tam gia vốn là nơi có thể xuất ra đầy đủ tiền bạc trong mắt sáng lên. Nhìn vào đại miêu hổ, ai cá cược, hay là không cá cược đây? Lấy ra 1/10 gia nghiệp để cá cược, đến tột cùng có đáng giá hay không đây? Còn có một điểm khác là đến tột cùng có nắm chắc hay không? Càng nghĩ, trong lòng mọi người càng như có lửa nóng. Ngay cả Kim Ngũ công tử đã thua một ván, và Kim Tam gia thua một vố đau. Mới vừa rồi còn ủ rũ, nay hai người hai mắt lại nhấp nháy. Quả nhiên là thật hấp dẫn. Thắng phế vật này chính là 3.000 tử hà tệ. Đây cũng là 3.000 triệu thủy vân tệ. Nhưng nếu là thua thì sao? Cũng không phải là không có ai chưa nghĩ đến chuyện này. Nhưng khi nhìn lại đại miêu hổ, thì trong lòng lại tự bác bỏ. Đối mặt với một đầu giả thú như vậy, làm sao có thể thua? Kim gia thua đó là vận khí không tốt. Chuyện như vậy xảy ra một lần đã là kỳ tích, đã là cực hạn rồi. Làm sao có thể có được lần thứ hai đây? Sở Dương đắc chí vừa lòng cười lớn trở lại ghế. Hai người thị nữ kia cùng kính vàng phần đứng yên. Lúc này bên trong phòng, mùi chân thối đã sớm không còn sắc lại chút gì. Rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Sở Dương ha ha cười một tiếng, tiện tay móc túi, đem ra 100 tử vân tệ đặt trên bàn, rồi cười nói. Tại chân thối, khó khăn cho các ngươi có thể nhịn được mà hoàn toàn không có câu oán hận nào. Số tiền này, mỗi người một nửa nha. Hai nàng nghe thì nhất thời ngây ra, không bởi vì khen thưởng quá ít mà bất mãn, mà là bởi vì quá nhiều mà động dung. Một tử vân tệ tương đương với 1 vạn thủy vân tệ, mỗi người 50 tử vân tệ, cũng chính là mỗi người được 50 vạn thủy vân tệ tiền trà nước. Các nàng ở chỗ này làm việc, mỗi tháng tiền lương bất quá chỉ có 30 mấy tử hồn tệ mà thôi. Hơn nữa tiền thưởng khi có khi không, nhiều nhất một tháng cũng được 8-9-10 tử hồn tệ là nhiều rồi. Mà thu nhập như thế này ở Tử Hà Thành cũng được coi là trung bình. Mà toàn bộ phần thu nhập này vẫn chưa đủ để đổi được một tử vân tệ. Nhưng nay, vị chân hữu tài chân đại quan nhân này lại tiền tay thưởng cho 50 tử vân tệ. Số tiền kia tương đương với thu nhập làm việc 6 năm của hai nàng. Cái này thật sự là quá nhiều rồi. Ngoài dự liệu của Sở Dương, hai nàng mặc dù vui, nhưng rốt cuộc đều do dự, rồi nhã nhặn từ chối. Bất kể Trần Hữu Tài có bao nhiêu tiền, nhưng số tiền ban thưởng này đối với hai nàng mà nói thật sự là quá nhiều. Đã nhiều đến mức khiến cho các nàng sợ hãi, thậm chí còn có chút hoảng sợ nghĩ rằng vị Trần Hữu Tài này không phải là coi trọng vẻ đẹp của chúng ta chứ. Cái này chúng ta mặc dù là con gái nhà nghèo, nhưng tuyệt đối không thể nào bị mua chuộc như vậy được. Sở Dương thoáng đã nhìn ra tâm tư của hai tiểu nha đầu dùng mạo có chút xinh đẹp này, mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Yên tâm đi, nhà ta đã có kiều thê, hơn nữa ta còn sợ vợ. Cho dù trong lòng đối với các người có ý đồ, nhưng mà không dám động thủ đâu, yên tâm mà thu lấy đi. Sau một trận cười to, hắn xoay người, nghênh ngang rời đi, và lưu lại mấy câu nói. Có tiền để cải thiện cuộc sống một chút, cô nương cũng nên vì người nhà mình tính toán một chút chứ. Hai tiểu nha đầu mặt đỏ tới mang tai nhìn nhau, rồi rốt cuộc đỏ mặt, đem tiền thu vào. Mặc dù vẫn cảm giác có chút e thẹn, nhưng gia đình gian khổ, cha mẹ ốm đau bệnh tật, em thì cần tiền đi học cũng là cần tiền. Tiền mặc dù không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì cũng là 100 triệu lần không thể. Vị Trần Hữu Tài này thật sự là kỳ. Người khác nếu sợ vợ thì cũng không dám nói ra, nhưng hắn vẫn nói một cách tự nhiên. Còn có kỳ quái nhất chính là hắn làm sao biết được gia đình ta khó khăn chứ. Hai tiểu cô nương đã gặp qua nhiều đại gia, nhưng vẫn thật sự chưa từng thấy ai như vậy. Hiện tại nhìn bộ dáng vị này, làm sao lại thấy rất thuận mắt. Chân thối thì có là gì, còn không phải là mùi của nam nhân sao. Người như vậy nên phát đại tài. Ông trời già cuối cùng cũng mở mắt rồi. Sở Dương thản nhiên đi ra ngoài. Hai tiểu nha đầu kia, Sở Dương trong lòng cười một tiếng. Hai tiểu nha đầu này có vẻ làm ở chỗ này chưa lâu, nên còn giữ được mấy phần nữ nhi gia chất phác, cùng với sự tinh khiết khả ái. Hơn nữa hai nhà đầu này mặc dù là mặc áo đồng phục làm việc, nhưng có nhiều chỗ bị thủng, chỗ bị sờn vải, nhưng là hết sức sạch sẽ. Hơn nữa hai nhà đầu này lông mày tụ mà không tán, hai chân thẳng, sắc mặt hồng nhuận, má bên còn có lông tơ. Những thứ này tỏ vẻ các nàng đều là xử nữ. Những thứ khác biệt này thì dù là người của hai thế giới, nhưng Sở Dương vẫn có thể nhìn ra. Ở nơi ô trọng này làm việc mà vẫn còn có thể giữ được tự thân bằng thanh ngọc khiết. Hơn nữa, gia đình còn không phải rất giàu có. Hai cô nương như vậy mà vẫn có thể kiên trì được tôn nghiêm của mình, đáng giá để cho mình trợ giúp. Sở Dương mặc dù cũng không phải là loại người có chút tiền thì tiêu xài lung tung, nhưng đối với những người có lòng tự tôn kia thì vẫn là không ngần ngại mà giúp. Đi ra xong, Sở Dương rõ ràng có thể cảm giác được có rất nhiều ánh mắt tập trung vào trên người mình. Ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Tuy nhiên, Đại Miêu Hổ, Hổ Ca đối với chuyện này hoàn toàn không thèm ngó tới. Trong cổ họng khò khò khè khè, hẳn là con hàng này vẫn chưa từ trong sảng khoái tỉnh lại rồi. Vòng vo vài vòng, Hổ Ca sử dụng linh thức cường hãn bài trừ và gạt bỏ che tất cả người theo sau. Sau đó chân đại quan nhân khôi phục diện mạo như trước, biến trở về trọc thế gia công tử, ôm trong ngực một con mèo nhỏ rồi thản nhiên đi ra. Chân Hữu Tài hèn mọn lân lối và Đại Miêu Hổ bình thường hèn yếu đã biến thành phong thần tuấn lãng công tử ôm một con mèo nhỏ khả ái. Tin tưởng rằng cho dù là ai cũng không muốn nghĩ tới. Vị thiếu niên công tử ôm trong ngực con mèo nhỏ khả ái mắt tinh mày kiếm lại chính là tên nhà giàu mới nổi lân lối thô bỉ. Miệng đầy uế tạp là Chân Hữu Tài. Hổ Ca, hôm nay ra sao? Sở Dương hỏi. Ai, thoải mái, thật sự là sảng khoái. Thành âm hổ ca trong lòng Sở Dương vang lên nói. Ta thật ra rất thích giả trừ ăn thịt hổ. Loại khoái cảm này làm cho ta say mê. Ta rất hy vọng có thể đánh thêm mấy ván, hảo hảo thoải mái thêm mấy lần a. Nếu là đổi lại những linh thú khác giống như hổ ca, hoặc có tầng thứ thấp hơn gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có cảm giác nhận lấy vũ nhục. Lấy năng lượng của ta lại phải đi đâu với những tiểu tử này sao? Thậm chí còn cố ý ngụy trang, làm bộ yếu đuối vân vân. Người đây không phải là giày xéo ta sao? Sở Dương cũng không nghĩ tới, hổ ca lại hoàn toàn không có cái gọi là cường giả giác ngộ này. Điều này làm cho Sở Dương có chút kỳ quái. Ngài không có cảm giác làm như vậy là tự hạ giá trị con người mình sao? Sở Dương kinh ngạc hỏi. Thật ra thì Sở Dương sau khi hỏi vấn đề này xong cũng hối hận. Người ta cảm thấy sảng khoái, người ta không để ý đến, thì ngươi cần gì phải tự mình phá đi tầng giấy mỏng kia? Đây không phải là tự mình đi tìm phiền phức sao? Người nói vạn nhất, đại miêu hổ đột nhiên cảm giác bực tức mà bỏ đi, thì ngươi khóc đi. Toàn bộ đại kế lúc đó hỏng bét. Tiểu tử, ngươi hiểu được cái gì chứ? Hổ ca đảo cặp mắt trắng giả, thần khí hiện ra như thật nói. Vốn là vị ân nhân kia của ta, việc hắn thích nhất là dù cường đại mà lại tỏ ra nhỏ yếu, sau đó đem địch nhân nhược tiểu tận tình trêu đùa, làm cho địch nhân trong buồn bực cùng bị khuất không biết mà chết đi. Cho nên một khắc cuối cùng chết đi vẫn còn cho rằng mình có thể thắng, chẳng qua là không cẩn thận, không có để ý tới. Đây quả thật là một loại cảm giác như trời đang rất nóng, được ăn một khối băng, thoải mái vô cùng. Hoặc là thật lâu sau mới làm cho người ta biết chân tướng. Ta là huyền thú mà ân nhân đích thân cứu vớt, nên ta đương nhiên là muốn quán triệt phương pháp làm việc anh minh thần vũ của ân nhân, sẽ giấu đi thực lực cường đại để tận tình khi dễ kẻ nhỏ yếu. Mấy cái thể diện ta không thèm quan tâm, thật sự là không thèm để ý. Cái gì tôn nghiêm, cái gì vũ nhục, sao có thể bằng được sự thoải mái trong lòng này? Thế tục hết thảy làm sao có thể nhiễm dính vào sự tinh khiết anh minh không tì vết của ta chứ? Cứ quyết đấu thêm mấy trận đi. Hồ ca nói ẩu nói tả, làm cho Sở Dương suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Người a, vị ân nhân kia của ngươi rốt cuộc là ai mà đặc sắc như vậy? Chuyện như vậy mà lại có thể làm cho một con huyền thú cũng tập mãi thành thói quen rồi. Đúng là nghiệp chướng. Thật ra thì ngươi cũng không biết. Ta chiến đấu vô số trận và cũng sử dụng phương thức này thành thói quen rồi. Hồ ca đắc ý nói. Ta đã kinh nghiệm qua mấy vạn lần chiến đấu. Mỗi một lần đối thủ của ta đều bị khuất cùng bị phẫn mà chết đi. Thoải mái chính là một chữ, thoải mái à. Hổ ca hét lớn một tiếng, nhưng ngay sau đó lại meo meo cười to. Sở Dương giơ tay che cái trán hoàn toàn hết chỗ nói. Hổ ca vẫn trong lòng Sở Dương lại nhảy, kể cho Sở Dương nghe vô số công tích vĩ đại trong quá khứ. Có một lần, ta gặp phải một đầu giao long. Giao long kia thực lực tương đương với ta ba thành thực lực của ta. Ta bèn trước tiên khẩn cầu xin tha mạng. Còn hàng kia dường dường đáp ý vênh váo tự đắc, hết sức nhà. Ngay sau đó ta đi tới ra một quyền. Nó bị đánh ngã ngay tại chỗ mà khuôn mặt không thể tin được. Sau đó ta lại một cước đá bay nó ra. Lần đó là thoải mái đó nha. Còn có một lần ta gặp được... Còn có... Sở Dương bước nhanh mà đi, mắt điếc tai ngơ. Thật sự là quá xấu hổ. Lại có thể đem một đầu huyền thú dạy thành hèn mọn như vậy. Có thể tưởng tượng ra vị ân nhân kia cực phẩm ra sao. Ai, thật sự hắn rất tài gì à? Sở Dương tự đáy lòng cảm thán. Rất đúng, rất đúng. Hổ ca bỗng nhiên hưng phấn. Đúng rồi, tên ân nhân này có một chữ tà. Thật giống như gọi. Thiên vạn bất yêu tà. Sở Dương lảo đảo một cái, suýt nữa thì té ngã trên mặt đất. Thiên vạn bất yếu tà. Cái tên này lạ về chứ. Hơn nữa, nếu là thiên vạn bất yếu tà, thì sao còn hết lần này tới lần khác tà môn đến trình độ như vậy? Quả thật là hết chỗ nói. Đi ra không xa, phía trước còn có một khúc cua là tới Nam Nhân Đường. Sở Thần Y gia tăng cước bộ, nhưng mà lúc này ngoài ý muốn là đột nhiên từ sau lưng có tiếng vó ngựa vang. Tiếng vó ngựa này thanh thế hiển hách, giống như là tiếng sấm liên tục truyền đến. Vừa quay đầu, đã thấy một đội nhân mã như gió trên đường cái lao nhanh đến, giống như là một con nộ long từ trong bóng tối xông ra. Giờ phút này trời mới còn tờ mờ sáng, Sở Dương rõ ràng thấy được người tới là Lý gia công tử Lý Minh Nguyệt, đang mang theo hộ vệ của hắn chạy như điên. Nhà Lý gia ở phía trước, chắc là phải về nhà. Đây này chính là chỗ Lý gia phải đi qua. Xem ra vì Lý công tử này cũng là cá cược mệt mỏi, phải mau quay về nhà nghỉ ngơi rồi. Sở Dương theo bản năng né sang một bên. Trong mấy ngày nay, hắn đã từng thấy đám người Lý gia trên con đường này chạy như điên nhiều lần. Ban ngày con đường này chính là phố xá sầm uất, nhưng đám người Lý gia lại tuyệt đối coi như không có ai mà phóng ngựa như bay. Thái độ cực kỳ ngang ngược càng rỡ. Sở Dương cố nhiên không sợ chuyện, nhưng hiện tại cũng không muốn gây chuyện. Cho dù không ưa, nhưng cũng không muốn xin thêm cố sự. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp né tránh, thì một cái roi ngựa đã mang theo tiếng xe gió bay tới, kèm theo là một thanh âm quát to. Vô liêm sĩ, đi không có mắt sao? Mù ư, dám ngăn trở đường đi của ông mày. Giờ phút này Sở Dương đã né sang bên cạnh, căn bản là không ảnh hưởng đến kỵ sĩ của Lý gia đi lại. Nhưng một cái roi ngựa này vẫn như cũ giả mang không nói đạo lý mà bay tới. Sở Dương ngây ra rồi nghiêng đầu né tránh. Tiếng gió rít lên, rồi... Cái kia từ sát gương mặt mà xẹt qua, dĩ nhiên là... Trong quan chú rất nhiều nguyên khí. Một cái roi ngựa này dĩ nhiên là có lòng muốn đẩy người ta vào chỗ chết. Sở Dương trong lòng nhất thời lửa giận vạn trượng. Đây cũng chính là ta, nếu như đổi lại là người bình thường, thì chẳng phải đã bị một cái roi ngựa này đánh cho chết rồi sao? Lão tử kể từ khi đi tới Cửu Trọng Thiên Khuyết, có phải là quá tốt tính rồi hay không? Ngay cả thằng cha tam chú tứ nào cũng dám động thủ cùng với lão tử hay sao? Sở Dương tâm niệm như thiểm điện, rồi trở tay một trảo, đã chính xác túm được cây roi ngựa. Hắn vừa dùng lực vừa gào to, cút xuống cho ta! Vụ một tiếng, tên võ sĩ kia cả người từ trên lưng ngựa phi lên, rồi không tự chủ được bị luồng đại lực của Sở Dương lôi lên, giống như đằng vân giá vũ mà bay tới. Mắt thấy bay đến trước mặt, Sở Dương giơ chân phải hung hãn một cước đạp lên. Một cước này đạp vào ngực hắn. Phốc! Vị kỵ sĩ này vừa mới bay tới là bị thế đại lực này đạp vào ngực. Cả người lần nữa bay ngược ra ngoài. Một tiếng kêu thảm thiết, một ngụm máu tươi phun ra khiến cho đường phố dưới ánh bình minh thành màu huyết hồng đầy trời. Răng rắc mấy tiếng, trước ngực hắn tất cả xương sườn đều bị Sở Dương một cước chặt đứt. Phốc một tiếng, cả người hắn như thể bay đi không ngừng, rút cuộc trực tiếp đụng vào bức tường đối diện. Sau khi rơi xuống đất thì hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, trong miệng bọt máu sùng sục. Mắt thấy đã là thở ra nhiều, thở vào thì ít, cách cái chết không xa. Sở Dương nén giận đá ra một cước. Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết đây là lần đầu tiên hắn xuất thủ, mà là trực tiếp chọc tới Lý gia, là một trong tam đại gia tộc của Tử Hà Thành. Một cước một mạng. Dừng lại! Một tiếng hiệu lệnh, đám nhân mã Lý gia vốn đã vọt đi được mấy trượng, thì dị biến đột nhiên phát sinh đằng sau. Mọi người vội vàng thắng ngựa đứng lại quay đầu xem. Nhưng ngay sau đó, ai nấy đều nét mặt giận dữ, nhìn tên kỵ sĩ nằm quay đơ trên mặt đất. Rồi lại nhìn Sở Dương, người người đều là lệ khí dâng lên. Là có người dám ở Tử Hà Thành hành hung người của Lý gia sao? Hơn nữa, dường như còn đánh chết. Dám đánh chết Lý gia kỵ sĩ là cận vệ của Lý Minh Nguyệt công tử sao? Đây quả thực là sự khiêu khích không thể nào tha thứ. Trong mắt đám người Lý gia đầy lửa giận, mọi người thúc giục ngựa lao đến vây quanh Sở Dương. Đám người phát ra tiếng thở phì phì trong mũi, trong một cổ khí thế trầm ngưng tràn đầy sát cơ căng thẳng. Một người phi thân xuống ngựa, đi đến chỗ kỵ sĩ, đưa tay sờ một cái, nhưng sau đó sắc mặt thản nhiên mà lắc đầu. Hết thuốc chữa rồi. Hết thuốc chữa rồi. Mọi người nguyên vốn đầy lửa giận khó có thể ức chế, giờ phút này lại càng thêm hừng hực tiêu đốt. Tuy nhiên, không chờ cho bọn hắn quát hỏi, Sở Dương đã động thân tiến lên, vẻ mặt tức giận, thanh âm âm lạnh nói. Một đám vô liêm sĩ, mắt bị mù sao, không thấy được trên đường có người ư. Các người cưỡi ngựa chạy như vậy, có phải là nhanh muốn đi tìm chết hay không? Một đám hỗn trướng à? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ta muốn nhịn mà địch không chịu nghỉ. Nếu chuyện đã nhất định không thể tránh khỏi, mầm tay và đã nhấc lên rồi, thì các ngươi nên để ta chủ động ra tay. Nếu đã gây chuyện, thì sẽ không sợ đem chuyện đại náo lên. Nếu đã quyết định muốn ở Tử Hà Thành này đặt chân cũng không ngại ra tay, tài bày và gió cũng không sao. Cứ theo thuận thế, từ Lý gia này bắt đầu lập uy đi. Sở Dương nhanh chóng làm rõ ý nghĩ, rồi quyết định dẫn đầu đi làm khó dễ. Đối mặt với phản ứng quá khích của Sở Dương, đối diện với một đám người Lý gia ngược lại gây ngây ngẩn cả người. trong lúc nhất thời mịt mờ có chút không biết làm sao. Sở dĩ bọn chúng có phản ứng như vậy cũng là bởi vì Lý gia ở Tử Hà Thành hoành hành nhiều năm, cho tới bây giờ đã quen xưng vương xưng bá, coi như là một số gia tộc thực lực còn hơi trên Lý gia nhiều Kim gia, nếu không cần thiết cũng không dám đối xử với người Lý gia như vậy. Hôm nay chuyện thật sự đã vượt ra khỏi dự đoán của đám người Lý gia. Chúng chưa từng thấy ai to gan lớn mật như vậy, đem người đánh chết còn không nói, là còn muốn giống trống khua chiêng hừng sư vấn tội ư? Chẳng lẽ là muốn làm phản hay sao? Kết thúc tập 2, tập 362 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Hẹn gặp các bạn vào tối ngày hôm nay tiếp tục phần 363 của bộ truyện này.